Đế quốc Cuồng Lan, chương 46, chia tay. Góc truyện audio.com. Trận chiến sau đó tuyệt đối không thể gọi là một trận đánh, mà ngược lại phải coi như là một đôi tình nhân yêu nhau cuồng nhiệt. Một người phải đi, một người không muốn, thỉnh thoảng dây dưa một chút rồi lại tách ra. Sau đó đứng nhìn nhau từ xa, dùng ánh mắt truyền đạt tình ý của mình. Chỉ có điều thiên hạ không có yến tiệc nào mà không tan. Thời gian chia tay cũng sắp tới, khi khoảng cách với cửa ải Liên Thành chỉ còn lại một ngày đường. Tiền Bất Ly đột nhiên quá tốt bụng, hắn để lại một xe đồ quân nhu cho Trát Mộc Hợp. Bên trong có lều vải, đuốc, áo da, còn có một chút đồ ăn. Sau khi Trát Mộc Hợp nghe được tin tức trinh sát bẩm báo, cảm thấy vô cùng kinh ngạc, tự mình dẫn đội xem xét thực hư, mấy ngày mệt nhọc theo đuổi. Trát Mộc Hợp cùng các tướng sĩ của mình đều gầy đi rất nhiều. Thế nhưng trên gương mặt Trát Mộc Hợp xuất hiện một phong thái cẩn trọng. Tính cách nôn nóng, nóng nảy muốn báo thù ở trong hoàn cảnh băng tuyết ngập trời. Sinh tồn khó khăn đã ma luyện mất hết, cuối cùng còn sót lại chỉ tình sự bình tĩnh. Đại hãn, trên xe ngựa có một phong thư. Một trinh sát chạy tới. Trát Mộc Hợp tiếp nhận thư. Trước tiên y suy nghĩ một chút, sau đó mở lá thư ra, trong thư chỉ có mấy hàng chữ, huynh trăm dặm đưa tiễn, đệ vô cùng cảm kích, tuy là ngàn dặm đưa tiễn, cũng cuối cùng vẫn phải từ biệt, hy vọng huynh trân trọng. Trát Mộc Hợp cười cười, giao thư giao cho Sát Cáp Nhĩ ở bên cạnh, thở dài, nói, cổ nhân vân thiên ngoại hữu thiên, người giỏi còn có người giỏi hơn, Trát Mộc Hợp ta lĩnh giáo. Hắn, gọi là Tiền Bất Ly. Vâng, thưa đại hãn, vì để biết rõ chủ tướng chỉ huy quân Nam là ai. Bọn chúng đã bỏ ra rất nhiều công sức bắt được hơn 10 trinh sát quân Nam. Mới tra hỏi được chân tướng. Cái tên này có ý tứ. Ha ha, đại hãn, tên kia thực sự quá phận. Sát Cáp Nhĩ xem xong thư. Từ ngữ trêu chọc trong thư thật sự khiến cho gã tức giận. Sát Cáp Nhĩ cẩn thận từng ly từng tí quan sát Trát Mộc Hợp. Chứng kiến sắc mặt Trát Mộc Hợp vẫn rất bình tĩnh, gã mới miễn cưỡng yên tâm. Lúc này đây Trát Mộc Hợp ta không còn binh có thể dùng. Hãy để cho hắn kiêu ngạo. Trát Mộc Hợp cười cười, ánh mắt lộ hàn quang. Thế nhưng, ta cũng hiểu được không ít tính cách của hắn. Đợi lần sau gặp mặt rồi nói. Ha ha, ta có cảm giác, chúng ta còn có thể gặp lại. Đại hãn, ngài nói rất đúng, trinh sát, Trát Mộc Hợp nhẹ gật đầu. Ngày đó Trát Mộc Hợp dẫn đội đánh lén trinh sát quân Nam, sau đó Tiền Bất Ly cũng dễ dàng thiết lập một cái bẫy cho Trát Mộc Hợp. Một lần hành động đánh chết hơn 40 trinh sát của Trát Mộc Hợp. Thế nhưng sau khi Trát Mộc Hợp nhận được tin báo, y không giận mà lại còn vui mừng. Điều khiến cho Trát Mộc Hợp đau đầu nhất chính là Tiền Bất Ly dụng binh kín đáo. Dù y mọi cách thăm dò, cũng không tìm được sơ hở của đối phương, nhưng từ chuyện này, Trát Mộc Hợp cuối cùng bắt được nhược điểm của Tiền Bất Ly. Đó là một người trẻ tuổi tự cho mình rất cao, không thể chịu được bị người khác tính toán vũ nhục, chính mình vừa mới lén giết trinh sát của hắn. Hắn cũng dùng biện pháp tương tự trả thù mình, tuy là một cái bẫy hoàn mỹ, nhưng từ một phương diện khác đã chứng tỏ đối thủ tuổi trẻ. Trát Mộc Hợp, kinh nghiệm phong phú, cho rằng có thể tìm ra cơ hội tốt từ bên trong điều này. Đại hãn, trong này có chữ viết, một sĩ binh nhấc tấm vải bố phủ trần xe lên, lớn tiếng kêu lên. Trát Mộc Hợp duỗi ngựa đi qua, chứng kiến trên vải viết ba chữ to Tuyết Nguyên Thành, ánh mắt Sát Cáp Nhĩ sáng lên. Gã nói, đại hãn, bọn hắn đã mang hết đội ngũ đi rồi, không phải Tuyết Nguyên Thành hư không sao? Chúng ta thừa cơ đi đánh Tuyết Nguyên Thành, được không? Trát Mộc Hợp cười cười hỏi. Thoát Thoát Nhi, ngươi thấy thế nào? Thoát Thoát Nhi trầm tư một chút. Đại hãn, ta xem bên trong có quỷ. Bọn hắn không có lòng tốt như vậy. Tiền Bất Ly tâm kế xác thực tàn nhẫn. Trát Mộc Hợp nghiêm túc nói. Ta hỏi các ngươi, cho dù trong này có quỷ hay không? Không quay về tận mắt nhìn, các ngươi cam tâm sao? Sát Cáp Nhĩ cùng Thoát Thoát Nhi liếc mắt nhìn nhau, lắc đầu nói, không cam lòng, đã như vậy, còn nghĩ nhiều làm cái gì? Trát Mộc Hợp vung roi ngựa lên nói, Các ngươi cẩn thận điều tra một chút, xem ở bên trong xe có cái gì không dị thường. Mấy ngày hôm trước binh lính của Trác Mộc Hợp tìm thấy một đám đồ quân nhu bị đốt hủy ở gần nơi trú quân của quân Nam, ở trong tro tàn đã tìm thấy một ít muối thô đang cần cấp bách. Từ đó về sau, kỵ binh cận vệ của Trác Mộc Hợp liền biến thành người nhặt ve chai. Mỗi lần quân Nam rời khỏi nơi trú quân là lại tìm kiếm xung quanh. Một xe đồ quân nhu này bọn chúng tuyệt không thể buông tha. Đương nhiên vẫn cần phải cẩn thận một chút. Đại hãn, bên trong đều là lều vải, áo da và vân vân. Còn có mồi lửa. Sát Cáp Nhĩ tìm kiếm một hồi, hưng phấn kêu lên, không có đồ ăn, ăn lương khô rồi cùng hết, sau đó bọn hắn chỉ có thể giết ngựa cho đỡ đói. Thịt ngựa máu chảy đầm đìa ăn một lần còn được, ăn nhiều khó tránh khỏi buồn nôn. Thế nhưng Sát Cáp Nhĩ đã cao hứng quá sớm. Trong đất trời tràn ngập băng tuyết này tìm củi khô ở nơi nào? Trác Mộc Hợp trầm tư một chút, nghĩ hồi lâu mà cũng không thể nghĩ ra ý đồ của đối phương khi làm như vậy. Xét về mặt tâm kế, Trác Mộc Hợp y không phải đối thủ của Tiền Bất Ly. Nhưng chiến tranh cũng không phải chỉ dựa vào tâm kế có thể quyết thắng thua. Thoát Thoát Nhi, người thay ta ghi phong thư cho Tiền Bất Ly, nói ta cảm ơn tâm ý của hắn. Trác Mộc Hợp suy nghĩ một chút rồi nói tiếp, nói cho hắn biết, Trác Mộc Hợp ta có chờ hắn trên thảo nguyên. Tuân mệnh, đại hãn, Thoát Thoát Nhi trả lời một tiếng, dục ngựa đi, đại hãn, phía trước chính là cửa ải Liên Thành. Nếu như chúng ta cùng người bên trong cửa ải Liên Thành nội ứng ngoại hợp, Hạ Quýnh Danh không thể hợp tác cùng chúng ta. Trác Mộc Hợp lắc đầu, hắn dám vụng trộm tiếp tế cho chúng ta, nhưng hắn tuyệt không dám công khai hợp tác cùng chúng ta. Cho dù thật sự có thể giết sạch thủ hạ của Tiền Bất Ly, hắn dám cam đoan tất cả binh sĩ cửa ải Liên Thành cũng cam tâm làm quân bán nước. Chúng ta là tử địch của chúng. Ta hiểu, đại hãn Sát Cáp Nhĩ nhẹ gật đầu. Lúc này đây ta thừa nhận thất bại. Thế nhưng, muốn làm thường thắng tướng quân trên đại lục này thật không dễ dàng. Trác Mộc Hợp nghiêng người nhìn bóng dáng quân kỳ quân Nam ở xa xa. Nói, Tiền Bất Ly, ta chờ ngươi, bên trong đội ngũ quân Nam. Tiền Bất Ly cầm một phong thư vừa nhận được trong tay, kinh ngạc nhìn một hồi rồi nói, tên kia không nổi giận, thật sự khó tin được, hắn vốn đã chuẩn bị kỹ càng, đợi Trác Mộc Hợp khống chế không nổi tâm tình của mình, dẫn đội ngũ với ý đồ tiến hành trận loạn chiến cuối cùng, khiến cho Trác Mộc Hợp phải gánh chịu một cái giá lớn. Ai ngờ hiện tại xem ra, những chuẩn bị này đều làm không công. Đại nhân, người của Trác Mộc Hợp đang chia thoái về phía sau, đỗ binh từ phía sau chạy tới. Chúng ta làm sao bây giờ? Truy đuổi hay không? Truy cái gì? Không thể truy. Tiền Bất Ly lắc đầu. Theo tính toán, lần này hắn trước sau thiết lập hai lần bẫy cho Trác Mộc Hợp. Trước đó lần thứ nhất hắn chặn đường giết trinh sát của Trác Mộc Hợp, sau đó thiết lập mai phục ngay tại đại doanh, chờ đợi Trác Mộc Hợp đến báo thù. Kết quả toàn quân đợi nửa đêm, Trác Mộc Hợp lại án binh bất động. Lần này sự việc đã vượt quá sự suy đoán của Tiền Bất Ly. Theo lý mà nói đây là cơ hội cuối cùng của Trác Mộc Hợp. Sao y có thể buông tha? Lần này Tiền Bất Ly đã mắc sai lầm. Cũng không chỉ mỗi bản thân hắn có năng lực học tập. Cách chương.